Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, dùng quả đấm trò chuyện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Gonzoi đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu theo Lưu Kiệt. Lời nói lạnh như băng nói ra, Chu Chí Hổ cả người run lên, hù được đặt mông rớt ngồi dưới đất. Trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, mang hốt hoảng nói, được, hì hì, thật tốt nói, nhưng mà, Chu Chí Hổ vừa dứt lời, Lưu Kiệt liền đã tới trước mặt hắn, một đấm đập vào mặt hắn lên, ta nói đúng, dùng quả đấm cùng ngươi nói, Chu Chí Hổ bị một quyền quật ngã xuống đất, trong miệng phun ra 2-3 viên đại bản nha. Cái này ngày xưa hung hãn bát hòa hội lão đại, bây giờ ở Lưu Kiệt trước mặt, cực kỳ giống một cái bị hoảng sợ chó rớt xuống nước. Kiệt ca, ta sai rồi, van cầu ngươi hạ thủ lưu tình đi. Phịch, đáp lại hắn, là Lưu Kiệt thiết quyền. Kiệt ca, thả qua tha đi, đều là Tống gia điều khiển ta. Tống gia thiếu gia Tống Hạc Vinh đối với ngươi hận thấu xương. Tống gia gia chủ Tống Kiệt cũng muốn đối phó ngươi. Đều là Tống gia để cho ta đến tìm ngươi phiền toái. Phịch, lại là một quyền. Hừ, Tống gia, ta tự nhiên sẽ giải quyết. Nhưng là ngày hôm nay Tống gia không phải công khai tuyên bố bọn họ và bát hòa hội không có quan hệ. Sao? Vậy thì một con ngựa thì một con ngựa. Ta bây giờ chỉ tìm các người bát hòa hội tính sổ. Lưu Kiệt căn bản cũng không nói phải trái. Hắn cũng không muốn nói phải trái. Chu Chí Hổ mới vừa chỉ huy dưới tay mình. Bắt Tần Hồng Ngọc làm người thế chấp. Cái này đã xúc phạm Lưu Kiệt ranh giới cuối cùng. Long có nghịch lân, tiếp xúc hẳn phải chết. Tần Hồng Ngọc là Lưu Kiệt thân cận nhất một trong mấy người. Và Lưu Kiệt bây giờ vừa giống như người nhà, hoặc như là người yêu. Tóm lại, là đối với Lưu Kiệt mà nói, người rất trọng yếu, Lưu Kiệt muốn phải bảo vệ tốt hắn nơi quý trọng mỗi một người. Tuyệt không cho phép bọn họ bị người khác tổn thương. Chu Chí Hổ trong lòng có khổ không nói ra được. Nguyên bản, Tống gia mở buổi họp báo tin tức, và bát hòa hội ở ngoài mặt phủi sạch quan hệ, chính là vì bát hòa hội có thể tốt hơn. Không có nổi lo về sau đi thu thập Lưu Kiệt. Kết quả, hiện đang thu thập không được. Ngược lại bị Lưu Kiệt bị hành hung. Bát hòa hội ngược lại liền không có Tống gia cái này hậu thuẫn tới chống đỡ. Dĩ nhiên, cho dù Tống gia và bát hòa hội vẫn là dính liền nhau, Lưu Kiệt vậy sẽ không bỏ qua Chu Chí Hổ. Loại người này, vốn cũng không phải là thứ tốt gì. Có thể đi tới vị trí này. Hắn không biết làm qua nhiều ít chuyện xấu, lại hãm hại qua bao nhiêu người tốt. Từ trên bản chất mà nói, Lưu Kiệt vậy là vì dân trừ hại. Xong chuyện sau đó, Lưu Kiệt trực tiếp đánh cho điện thoại cho bót cảnh sát Thẩm Trường Thanh phó cục trưởng. Thẩm Trường Thanh vừa nghe nói Lưu Kiệt đem Chu Chí Hổ giải quyết cho, lập tức mừng như điên đứng lên. Không tới 10 phút thời gian, xe cảnh sát liền hu hu kêu đi tới mua bán cao ốc phía dưới. Thẩm Trường Thanh tự mình dẫn đội. Lâm Nguyệt Anh và Trử Kim Quang cũng đều ở. Bọn họ đem bát hòa hội thành viên từng cái khảo đứng lên. Bát hòa hội ở bọn cảnh sát trong lòng, nhất định chính là một cái gai mà đầu. Bát hòa hội làm hãm hại chuyện của người khác, trên căn bản cũng là có thể làm thành. Thường thường xong chuyện liền phủi mông một cái đi, vậy không để lại chứng cớ. Cho dù là có một ít dấu vết, bót cảnh sát cũng không có tuyệt đối chắc chắn có thể đem bát hòa hội người kiện ra tòa. Hơn nữa, bát hòa hội sau lưng còn có Tống gia cấu kết chung một chỗ. Hai lớn địa đầu xa, dầu rất trơn, có phong phú và cảnh sát đánh thái cực kinh nghiệm. Trước kia, bót cảnh sát vẫn luôn cầm bát hòa hội không có cách nào. Mặc dù có thời điểm có thể bắt mấy người, cũng chỉ là bát hòa hội tầng dưới chót đi ra đỉnh tội. Mà bây giờ, Lưu Kiệt đem bát hòa hội nhân viên cao tầng, có thể nói là một lưới bắt hết. Hơn nữa, bát hòa hội người tụ tập đám người công kích công ty Ngọc Kiệt tội danh như vậy, có rất nhiều văn chương có thể làm, thí dụ như cướp bóc, bắt cóc tội danh, lần này đều có thể ung dung an đến bát hòa hội trên đầu. Chu Chí Hổ lại là nhất định phải ở tù dục xương, đem bát hòa hội người toàn bộ đưa tới xe cảnh sát. Thẩm Trường Thanh tốt vô cùng, có thể đem Chu Chí Hổ như vậy lão đại đưa vào nhà tù. Đối với hắn mà nói, đúng là công lớn một kiện. Hắn nắm thật chặt Lưu Kiệt tay nói, "Tiểu Lưu, ngươi lần này thật giúp chúng ta bận việc, lần sau đánh giá chọn ưu tú dân thành phố thời điểm, ta nhất định phải hết lòng tiến cử ngươi." "Ha ha, Thẩm cục trưởng khách khí, giống như ác nhân như vậy nên giam lại, đây là ta phải làm." Lâm Nguyệt Anh cũng khó được hướng Lưu Kiệt giơ ngón tay cái lên. "Lần này ngươi quả thật làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa." Nàng đối với Lưu Kiệt ấn tượng hoàn toàn đổi cái nhìn. Bất quá nàng vừa cùng Lưu Kiệt nói chuyện, lại không khỏi nghĩ tới lần trước Lưu Kiệt trợ giúp bót cảnh sát bắt nhóm người phạm tội. Lúc ấy vì ngụy trang, nàng chủ động và Lưu Kiệt tới một cái hôn nóng bỏng. Vừa nghĩ tới chuyện lần trước, Lâm Nguyệt Anh trắng nõn trên gương mặt cũng không khỏi được tăng thêm vài tia đỏ ửng. "Lần sau có nhiệm vụ, nhớ kêu ta và các đồng chí cảnh sát cùng nhau đả kích phạm tội. Ta tùy thời cũng không thể thoái thác." Lưu Kiệt mỉm cười hướng Lâm Nguyệt Anh nói. Nhìn Lưu Kiệt nụ cười, Lâm Nguyệt Anh tim đập vô hình gia tốc mấy phần. Trên mặt ánh nắng đỏ rực vậy lộ vẻ được hơn nữa minh diễm. Nàng có chút kinh ngạc. Mình làm sao sẽ xuất hiện như vậy trạng thái? Thật chẳng lẽ đối với cái thằng nhóc này động tâm? Trên thực tế, từ nàng bắt đầu hoài nghi mình một khắc đó trở đi, nàng đã không cách nào tự kềm chế. Lâm Nguyệt Anh đột nhiên nghĩ đến nào đó một chuyện, nàng chuẩn bị hướng Lưu Kiệt mở miệng, nhưng mà lời đến mép, nàng vẫn là không có nói ra. Bởi vì chuyện này quan hệ đến một ít rất nghiêm túc sự việc. Lâm Nguyệt Anh vẫn không muốn bây giờ liền đem Lưu Kiệt kéo vào sự kiện kia chính giữa. "Được rồi, vẫn là lại khảo nghiệm một chút hắn đi." Lâm Nguyệt Anh trong lòng ngầm nói liền một tiếng, ngoài miệng hướng Lưu Kiệt nói, "Được, lần sau có nhu cầu ngươi nhiệm vụ, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi." Xe cảnh sát ô ô đã đi xa. Công ty Ngọc Kiệt phòng khách bên trong có một ít hỗn loạn. Bất quá những thứ này tự có Lô Tư Dĩnh bọn họ thu thập. Những chuyện nhỏ nhặt này thì không phải là Lưu Kiệt cần bận tâm. Đem Tần Hồng Ngọc tâm trạng an ủi tốt sau đó, Lưu Kiệt phụng bồi Tần Hồng Ngọc trở lại nhà nàng. Tần Hồng Ngọc đến trên giường rất nhanh liền ngủ. Nàng bị rất lớn kinh sợ, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Lưu Kiệt liền theo ở bên cạnh nàng, hắn giúp Tần Hồng Ngọc đắp kín mền. Không biết lúc nào, Lưu Kiệt tay và Tần Hồng Ngọc tay chặt chặt đan chéo cầm chung một chỗ. Nắm Lưu Kiệt tay, Tần Hồng Ngọc ngủ rất an ổn. Ở Tần Hồng Ngọc tiến vào ngủ say sau đó, Lưu Kiệt thận trọng rút ra tay mình, nhìn Tần Hồng Ngọc có chút tiều tụy gương mặt. Lưu Kiệt cảm giác mình có chút thẹn với liền nàng, là Lưu Kiệt để cho nàng hỗ trợ chủ trì công ty đại cục. Bây giờ, nàng bởi vì hắn bị như vậy nguy hiểm, Lưu Kiệt trong lòng thề, sau này nhất định phải đối với Tần Hồng Ngọc tốt hơn. Tới bồi thường nàng, đúng rồi, bây giờ rốt cuộc nhàn rỗi, ta cũng nên thật tốt nghiên cứu một chút ta cái này vạn năng mã QA hệ thống thăng cấp sau đó. Là cái gì tình huống? Cũng là đến ngày hôm nay mới ngưng. Lưu Kiệt mới biết, trước kia mình sử dụng mã QA năng lực, bất quá là một cái dùng thử bản, rất nhiều chức năng cũng không có. Mà bây giờ, thông qua Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc, Lưu Kiệt thu được hoàn mỹ bản hệ thống. Tất cả chức năng toàn bộ mở, hệ thống khẳng định vậy tăng cường vậy không thiếu. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra vẻ mong đợi.